Chương 1223, phá hôi. Ta vướt bảo bối đầu, nhẹ nhàng vô về chơi đùa lấy bảo bối đầu kia nhu thuận tóc dài, trêu nói, bao nhiêu xinh đẹp tiểu cô nương à, vừa khóc khả năng liền khó coi, khuôn mặt cũng tốn, trang đều phai nhạt. Cút, ta mới không có hóa trang đây kiệt kiệt, vậy cũng khóc. Tiểu tinh đã đi tới, dùng chính mình trong tay chiến kích chọc chọc bảo bối cái mông, trêu nói, vẫn là như vậy có giãn. Những lời này hiển nhiên cho bảo bối không khóc lý do, nàng cắn răng nghiến lợi tiến lên, hướng về phía tiểu tĩnh chính là một trận điên cuồng bóp, xú nha đầu, ai cho ngươi qua đây đùa bỡn ta, ngươi có phải hay không khiếm biển a, ta không biết nói gì, được rồi, không nên ồn ào, quét rác, nhìn rơi xuống đi, dường như ta thấy thiên khí bảo bối một bả nắm được mặt của ta, chết chịu chịu, ngươi đầu góc mê tiền, tỷ tỷ ta hiện tại tâm tình còn cực kỳ hề vải có được hay không. Cũng không biết thoải mái. Ta một chút không không có việc gì, ngươi không có tim không có phổi, hơi chút hò hét thì tốt rồi, ngươi xem bây giờ không phải là tốt vô cùng sao, bảo bối thiếu chút nữa lại luân khởi trong tay thanh kia lợi khí gọi ta. Mọi người bằng nhanh nhất tốc độ quét tước chiến trường, mà ta thì đi nhanh đến rồi làm mễ hòa rót hai cái này thủ lánh bên người, hướng về phía bọn họ vung tay lên. Lúc này, băng vũ vô ưu các lộ hủy chữa bốn gã mục sư hội ý đem chỉ rũ kỹ năng phóng thích cho bọn hắn. Mà bọn họ lúc này có thể tiếp thu chỉ rũ kỹ năng, là bởi vì bo nở hắn đã không còn là đối địch, trên đỉnh đầu tên biến thành làm người ta nghi ngờ hoàng sắc. Giót chứng kiến vài cái mục sư cho chúng ta bổ huyết, xác thực có chút kích động, mà la thức ánh mắt như cũ mang theo vẻ nghi hoặc, đối với chúng ta cách làm cũng không ưa. Ta cười một cái nói, đầu này ác thú chúng ta đã trừ đi. Tiếp đó, muốn xem thành ý của các ngươi. La Mét hỏi, thành ý thứ này, muốn thế nào xem, ta cười lạnh nói, cái này muốn hỏi ngươi. La Mét không nói gì, bởi vì ta ánh mắt lại một lần nữa trở nên băng lãnh, làm cho hắn cảm thấy hàng loạt sợ hãi, mà rốt lại có chút không phục, rốt cục như ta mong muốn trùng động, nếu như đại nhân muốn chắc thí sự trung thành của chúng ta, hoàn toàn có thể đem chúng ta biên chế đến phi phàm quân đoàn hàng ngũ chiến đấu. Để cho chúng ta cùng thiên lang cùng bờ rủ gờ chiến đấu với nhau. Vọc đi tới, hơi lườm bọn hắn, cười lạnh nói, ế các ngươi không phải là không tiếc chúng ta sao, giót tuy là đã có quy hàng ý tứ, nhưng là đối với thiên lang lại như cũ không có bất kỳ hảo cảm, vì vậy cười nhạt, vọc, ta không có ý đó. Thiên lang đầu lĩnh lúc này thông minh để cho ta đều muốn ôm nó, nói thật, ta mạo phạm chính mình chủ nhân nói một câu. Các ngươi những thứ này tàn binh bại tướng căn bản cũng không có tư cách theo chúng ta thiên lang cùng bờ rủ gờ huynh đệ bình khởi bình tọa, bởi vì các ngươi không có trung tâm, các ngươi bây giờ có thể phản bội duy ngói. Vã lẽn tín đồ cái này nuôi dưỡng các ngươi rất nhiều năm thông suốt, các ngươi sau này cũng tất nhiên sẽ phản bội ta chủ nhân là tử phi đại nhân. Những lời này làm cho La Mễ Hòa rót hai người bực tức, nhưng là không đợi hai người nói, ta đã nhận lấy nói cha, nạt nhỏ, vọng. Làm sao có thể nói như vậy, ta tin tưởng là Mễ Hòa rót trung tâm chỉ bất quá, phía trước như cũ có đại lượng đế long kỵ sĩ đoàn thủ quân, ý nghĩ của ta, không biết nhị vị muốn nghe một chút sao, là Mễ Hòa rót đối diện, sau đó gật đầu. Ta muốn mời hai vị làm mở đường tiên phong, giúp ta chiêu hàng bọn họ, nếu thu các người, ta sẽ không sợ lại thu bọn họ, ta hy vọng ta quân đoàn có thể có các tộc dũng sĩ gia nhập vào. Ta thẳng thắn nói. Nếu như nói lúc này là mét hay là đem thư đem nghi, rốt cũng đã đối với ta khăng khăng một mực, lập tức sảng khoái đáp ứng rồi, không thành vấn đề. Đại nhân, ở thời khắc mấu chốt quăng đi chúng ta thống suất, không có tư cách xen vào nữa để ý chi bộ đội này, ta nhất định nhưng sẽ đi chiêu hàng bọn họ, dùng chính mình tất cả năng lực đi làm, là mét cũng biết. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía là mét, nhìn ta cái này ánh mắt lạnh như băng, là mét cũng không phục lắm gật đầu, không sai. Ta cũng biết ánh mắt của ta trở nên cực kỳ trang trọng, hai vị dũng sĩ, mời phía trước dẫn đường việc này nếu như có thể thành công, tương lai ta chủ phỉ nhi bệ hạ lúc lên ngôi, nhất định sẽ đối với hai vị tiến hành phong thưởng, nhìn kỳ hai vị vì mở quốc tướng linh hai cái bánh nướng vui mừng không gì sánh được, nhất tề gật đầu, dẫn theo đế long kỵ sĩ đoàn tàn binh. Phía trước mở đường, nhìn bọn họ chậm rãi đi xa, ta đây mới có mệnh lệnh bộ đội của mình sau đó theo vào. Và vẫn theo đi về phía trước, thỉnh thoảng che miệng lại, kém chút cười ra tiếng, ta thì tức giận đập hắn một quyền, tiểu tử, ngươi cười cái gì, nói ra cho ca nghe một chút, làm cho ca cũng cao hứng một chút, có lẽ là thật sâu giải khai tánh khí của ta, và lần đầu tiên dĩ hạ phạm thượng, thấp giọng nói, chủ nhân, ngài thật sự là quá giàu hoạt rồi. Tiểu Tĩnh cũng đi tới bên cạnh của ta, cười một cái nói, ca ca vẫn luôn như vậy, lao lang ngươi thích đứng điểm đi. Ta nhìn phía trước còn dư lại hơn vạn nhân đế long kỵ sĩ đoàn nở tờ cờ đội ngũ, không khỏi than thở, bất kể là từ về tình cảm, vẫn là thực tế nhu cầu bên trên, ta đều không kém chút người này. Ngươi nên biết, mỗi hy sinh một gã thiên lang chiến sĩ, tâm tình của ta là dạng gì ma giờ phúc, vừa rồi xuất sinh kia một hơi thở ăn hết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, lòng ta đau a, cái kia đều là theo ta sớm chiều chung đụng hảo huynh đệ hợp đối ta nói rất có lợi, chủ nhân, ngài đừng khó qua, các huynh đệ sẽ không chết vô ích, không phải sao, từ phía trước nhiều như vậy pháo hôi cho chúng ta mở đường sao. Ta gật đầu, ta càng ngày càng thích ngươi, tiểu tử ngươi càng ngày càng hiểu trong lòng ta đang suy nghĩ gì. Nói thật, những tên kia chẳng qua là ta phá hôi, các ngươi cùng bở rủ gở huynh đệ mới là ta chủ lực, là ta người ngươi tín nhiệm nhất. Cho nên, ta hôm nay vì bối liễu lương tâm của mình, không có đem các loại thập ác bất xá hồn đạm đuổi tận giết tuyệt hoặc nói, chủ nhân, nói một câu chọc ngài mất hứng, từ đế long thành công thành chiến sau đó, ta liền đối với ngài khăng khăng một mực, ngài trên người có so với thiên lang tinh. Đỗ phu đại nhân đáng sợ hơn thống trị lực, hơn nữa, thiên lang tinh. Đỗ phu đại nhân đều đã quy thuận ngài, chúng ta càng là trách vô bằng thải, cho nên, chúng ta cũng không tính đúng nghĩa hàng quân. Mà bọn họ bất đồng, bọn họ chủ tử đều chưa từng quy thuận, bọn người kia nhưng ở ngài uy hiếp phía dưới đầu hàng, kỳ tâm khả chu. Ta cười nói, tiểu tử, ngươi thật giải khai ta. Ta đối với học nói xong những lời này thanh âm cũng không nhỏ, chung quanh thiên lang cùng bờ rủ gỡ đều có thể nghe, trong lúc nhất thời đều vui mừng khôn xiết châu đầu ghé thai đứng lên. Ta thừa nhận, ta theo những thứ này nở tờ cờ lúc nói chuyện có làm dáng nhân tố, mục đích rất rõ ràng, chính là vì tăng mạnh chính mình đối với bọn họ thống trị, để cho bọn họ đối ta trung tâm từ phần trăm chi bách biến thành vô cùng lớn. Như vậy, chi này hổ làng chi sư sức chiến đấu biết tăng thêm một bước. Còn như chi này tạm thời đầu nhập vào chúng ta đế long kỵ sĩ đoàn, cũng như học từng nói, ta căn bản là không có muốn nhận biên bọn họ chỉ là phá hôi. Cho nên, sau đó thì có bảo bối nói, ai, yêu đùa giỡn thủ đoạn tiểu thụ thụ a, đây là, Lạc Lam đã từ đội ngũ phía sau đổi tới, trên mặt mang một tia phẫn hận, cắn răng nghiến lợi, tê ta cười nói, tiểu nha đầu làm sao thô tục rồi hả, khó có được a o o, ca ca ta bôi đen ta một hồi kinh dị, bôi đen, có ý tứ Lạc Lam nói, chết tiệt thiên cấp buôn, thậm chí ngay cả nhất kiện thiên cấp trang bị đều một hưu tuân ra tới. Ta cười nói, ha ha, nha đầu đốc, thiên cấp buột rơi xuống thiên cấp trang bị tỷ lệ chỉ có 1-2.5%, chúng ta vận khí sao có thể vẫn luôn tốt như vậy. A Lạc Lam than thở, ca ca, liền địa cấp đều một hưu a, ta nhất thời biến sắc, tê, cái này cờ mở nở bột. Lạc Lam hé miệng cười nói, hắc hắc, ca ca đừng phiền muộn, ta đùa giỡn. Lúc này đây thực sự là cố gắng đen. Tổng cộng rơi mất 3 cái trang bị, 2 kiện là hồn cấp, 1 cái da hộ thối, 1 cái kim loại miếng lót vai, sau đó còn rớt 1 cây trùy thủ, là địa cấp, ma thạch ngược lại là chúng mùa lớn, tổng cộng rớt 5 khổ ạ dai ma thạch. Đây ta lão nghi ngờ vui mừng, cũng không tệ lắm. Dao găm giải phong rồi sao, Lạc Lam cười cười, sau đó lấy trùy thủ ra đến, đưa cho ta. Ta nhận lấy dao găm sau đó, không khỏi lấy làm kinh hãi, trùy thủ này bộ dạng thật đúng là không sai. Cả thanh dao găm hình dạng dường như lì hệ ưu đạ dạ răng hàm, lộ ra gần như thuần trắng kim loại sáng bóng, nằm ở trong tay có một loại phi thường có lực cảm giác, lại nhìn một cái thuộc tính, ta cái lao, thật không sai phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình, dao găm sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 6400-7000 phụ gia điểm số, lực lượng 2200 mẫn tiệp 4400 thể chất, 2200 giải phong thuộc tính. Tỷ lệ bạo kích 10%, tỷ lệ bạo kích 10%, hấp huyết thuộc tính 10%, hấp huyết thuộc tính 10%, linh hồn đặc tính, sử dụng duy trì liên tục không chút máu kỹ năng công kích mục tiêu thời điểm, có 5% tỷ lệ đem đối phương không chút máu chuyển hóa thành tự thân lượng máu. Có thể cường hóa chủy thủ này thuộc tính xác thực không sai, đôi bạo đôi hấp huyết phi thường thích hợp luyện cấp, hơn nữa phụ gia thuộc tính kỳ thực cũng là hấp huyết thuộc tính. Đạo tặc có thể nói đỉnh cấp giao bầu, phát ra năng lực mạnh phi thường, nhưng là tự thân năng lực sinh tồn tương đối kém, cho nên đại bộ phận đạo tặc luyện cấp thời điểm khát vọng nhất chính là lấy được một bả hấp huyết đao, mà món vũ khí vừa vặn thỏa mãn yêu cầu này. Ta cũng không còn khách khí, trực tiếp đem mục thương hô qua đây, cây chủy thủ cho hắn, giao cho ngươi xử lý đi, nhìn người nào nhu cầu cái này. Mục thương cười nói, huyết sắc là luyện cấp điên cuồng, quay đầu cho hắn đi. Ngươi đây chủy thủ của ngươi dường như cũng nên thay đổi. Ha ha, dù sao cũng là huyết vực bê cấp thánh khí, chính là cấp thấp một chút, quay đầu phiền phức ca bắn một bả tốt hơn đi. Tốt nhất là thiên cấp thánh khí. Ta một cước đem hắn đạp bay, biến, ngươi đại gia thật đúng là cờ mở nở không tham lam a, mọi người đều cười. Lúc này, Lạc Lam thần bí hề hề từ trong túi đeo lưng lại lấy ra nhất kiện rơi xuống, kiệt kiệt nói, ca ca, kỳ thực đồ chơi này mực có chắc là cái này bột rơi xuống thứ đáng tiền nhất. Ta từ Lạc Lam trong tay nhận lấy cái này rơi xuống sau đó, một đôi khắc kim nạm kim cương mắt chó kem chút bị chiếu mù, cờ mở nở, tiểu nha đầu nói thật không có sai.